Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1295, không môn cầu ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng đã rời đi thật lâu rồi. Tầm Bảo Sơn trong miếu đổ nát, Tịnh Lễ Hòa Thượng lẳng lặng ngồi xếp bằng tăng lữ là người xuất gia, nhưng nếu như vốn là không có. Ra, lại từ nơi nào? Ra, đâu, Thanh Đăng cổ Phật, tu giả ở ẩn. Có thể như chưa từng trên thế gian, tránh còn có thể là cái gì đâu. Hắn từ có ký ức lên, sẽ không biết người nhà vì sao, chưa từng thấy qua cha mẹ, là khổ giác đem hắn một tay mang lớn. Có tiểu sa di nghĩ cha mẹ, khóc nhè. Hắn không biết nghĩ cái gì. Hắn tại cái gọi là thời đại hỗn loạn đen tối bên trong, không có một cái có thể ký thác. Tưởng niệm, tồn tại, cuộc sống ở phạm sướng trong tiếng, tại kinh Phật trong đống lăn lộn, tại đụng tiếng chuông bên trong lớn lên. Có đôi khi cũng sẽ suy tư. Ra, là cái gì? Vì cái gì muốn? Ra, vì cái gì nói khó bỏ? Sư phụ nói, bọn họ ở chung một chỗ, là được ra. Như vậy hắn hiểu được rồi, hắn khó bỏ. Như vậy hắn là một cái tại không môn bên trong cầu. Ra, tiểu hòa thượng, thế giới của hắn rất đơn giản, mà ở trong đó là nhà của hắn. Sư phụ nói Khương Vọng là tiểu sư đệ, như vậy hắn liền có hơn một cái người nhà. Đây là nhiều để người ta vui vẻ chuyện. Cho nên mỗi lần nhìn thấy Khương Vọng, hắn đều rất vui vẻ. Hắn thật nhanh vui mừng, cũng hy vọng tiểu sư đệ cùng hắn đồng dạng vui vẻ. Nhưng là hôm nay hắn mới biết được, nguyên lai tiểu sư đệ không vui. Nguyên lai tiểu sư đệ, là gánh vác nặng như vậy lượng, từng bước đi cho tới bây giờ. Hắn rất ưa thích ngủ, hắn không biết cho tới bây giờ cũng không thể ngủ cảm giác. Hắn cũng không biết, nhắm mắt lại là được máu và lửa hồi hộp. Giờ này khác này, hắn một người ngồi ở tấm ván gỗ trên giường, nghĩ đến tiểu sư đệ, cảm thấy rất khổ sở. Tịnh lễ, tịnh lễ. Tịnh lễ, sạch, tiếng sấm âm thanh, thúc dục hồn đoạt mệnh cũng tựa như vang lên, rơi tiến gian phòng bên trong tới, mới tính dừng lại. Gầy được da bọc xương khổ bệnh hòa thượng, giống như góc cạnh rõ ràng khối đá một dạng, nện vào Tịnh lễ trước mặt, nhìn thoáng qua này tội nghiệp tiểu hòa thượng, ngữ khí không tự chủ hòa hoãn chút ít, nhưng là tựa như gầm lên giận dữ một dạng. Tại sao gọi ngươi ngươi cũng không đáp ứng? Sư thúc, Tịnh lễ đứng dậy ngoan ngoãn được rồi lễ. Ta còn không có được kịp đáp ứng, ngài liền. Quên đi, khổ bệnh đã khoát tay nói. Liên hệ ngươi một chút sư phụ, ta có việc tìm hắn. Hắn âm thanh như trống trận, chấn động được trong phòng một trận oanh oanh vang. A, Tịnh lễ ngốc đứng, bộ mặt vô tội nói. Ta liên lạc không được đâu. Sau một khắc lỗ tai của hắn liền bị nắm chặt lên, khổ bệnh giơ lên hắn nói. Còn học xong gạt người có phải hay không? Nếu không phải ta vừa mới nghe lén các ngươi nói chuyện phiếm, còn kém điểm sẽ tin ngươi. Dự lễ không kịp tay bị tóm trụ đau đớn, nổi giận đùng đùng nói. Sư thúc, ngươi làm sao có thể trộm nghe chúng ta nói chuyện phiếm? Ít nói nhảm, khổ bệnh tự biết lỡ lời, nhưng cường hoành nhảy qua đề tài, duy trì trưởng bối uy nghiêm, thanh âm giống như là nổ tại Tịnh lễ trong tai. Vội vàng liên hệ sư phụ ngươi. Ta không, dự lễ quật cường phản kháng. Khổ bệnh cầm chừng mắt đem bàn tay giương lên, hắn liền vội vàng co lên cổ tới. Đi thôi đi chứ sao? Sư phụ thường nói, tốt tăng không ăn thiệt thòi trước mắt. Tịnh lễ luôn luôn nghe lời, đương nhiên quán triệt cái này lý niệm. Để ngươi đồ đệ Tịnh trần chờ. Một bên vén ván giường, một bên không tình nguyện lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chùa không cũng có thể liên hệ chứ sao? Khổ bệnh không nhịn được nói. Nhiều như vậy lời thừa đâu? Này không là sư phụ ngươi không để ý tới chúng ta sao? Ha, như vậy a, Tịnh lễ đột nhiên liền vui vẻ lên, cảm giác sư phụ đã cho hắn xả giận. Vẫn là nặn ra pháp ấn, lực lượng ném trận văn, kêu gọi ra viên quang kính. Này, viên quang kính, chủ yếu trận văn mặc dù khắc vào ván giường phía sau, nhưng kỳ thật chống đỡ nó vận chuyển lực lượng, liên quan đến toàn bộ miếu thờ. Đương nhiên trọng yếu nhất bộ phận, hay là khổ giác lưu lại lực lượng. Không lâu lắm, khổ giác liền ứng với hô mà hiện, xuất hiện tại viên quang trong kính, mở miệng liền nói. Đánh lâu như vậy sao? Tùy tiện đánh đánh coi như xong a, thật đem ngươi tiểu sư đệ thật làm hỏng ngươi bồi. Khổ bệnh lão con lừa ngốc, hắn ánh mắt quét đến khổ bệnh, lập tức liền muốn cắt đứt viên quang kính. Khổ bệnh đã trước một bước gầm lên, phương trưởng sư huynh có lời gì muốn nói với ngươi? Khổ giác liếc mắt, phương trưởng sư huynh tiếng lòng bí thuật độc bộ thiên hạ. Phải dùng tới ngươi này ma ốm tới đưa tin. Khổ bệnh cố nén giận dữ nói, ngươi ngăn cách tiếng lòng không phải sao? Vậy sao, như vậy a? Khổ giác không có chút nào bị vạch trần lúng túng, bộ mặt không sao cả nói. Vậy ngươi tìm ta làm gì, Hàng Long Viện làm không nổi nữa. Nói là sư huynh tìm ngươi, kia con mẹ ngươi nhưng thật ra nói mau a, tìm ta làm gì. Khổ giác giống lên trở lại, ngươi cho ta đồ nhi duy trì viên quang kính rất nhẹ nhàng sao. sư huynh để ngươi trở lại. Khổ bệnh ngữ nhanh chóng cực nhanh nói một lần. Gì? Khổ giác ở bên kia hỏi. Khổ bệnh thả chậm ngữ nhanh chóng, gằn từng chữ nói. Sư, huynh, khiến, ngươi, trở về, tới. Ngươi lớn tiếng chút, khổ giác hô, ngươi yêu có trở về hay không? Lời nói ta dù sao là truyền. Khổ bệnh buồn bực, xoay người rời đi. Khổ giác vội vàng cấp tịnh lễ khiến cái ánh mắt. Thầy trò tâm ý tương thông, tịnh lễ oa một tiếng liền khóc lên. Sư phụ ngươi sẽ trở lại được rồi. Ta rất nhớ ngươi, ngoan đồ nhi chớ khóc chớ khóc. Khổ giác vội vàng khuyên nhủ. Khụ, đi, xem tại mặt mũi của ngươi trên, ta liền cố mà làm đáp ứng. Khổ bệnh, chạy tới cửa khổ bệnh dừng lại, không nhịn được nói. Nghe được, nhưng là ta bây giờ còn không có thể trở về, chờ thêm một trận rồi hãy nói. Ta còn muốn giúp ta ái đồ đánh yểm trợ đâu. Khổ giác lại bổ sung. Nói ngươi mập ngươi còn thờ gấp trên phải không? Ngươi nói ngươi ngày từng ngày không có chính đi, thật cho rằng huyền không tự cầu. Khổ bệnh nổi giận đùng đùng quay đầu trở lại, kia viên quang kính lại là đã tiêu tán rồi. Khổ giác từ đầu không có ý định nghe phía sau hắn nói gì. Hắn nghĩ gầm lên giận dữ, nghĩ gầm gừ, muốn đánh người. Một ngụm ác khí ngăn ở trong lòng, tuyên không cửa. Cuối cùng nhìn một chút tịnh lễ, cuối cùng không cách nào giận chó đánh mèo tiểu bối, vung tay áo, đạp đi ra cửa, tức giận bất bình. Thật là loạn chụp vào, không có quy củ. Này cũng có thể tha thứ. Tịnh lễ nhìn khổ bệnh sư thúc đi xa, mới vỗ vỗ ngực, giảm bớt khẩn trương. Về phần khổ bệnh sư thúc nói gì quy củ, cái gì không nên tha thứ các loại. Hắn kỳ thực cũng có chút nghi hoặc. Thoát khỏi sơn môn là cỡ nào nghiêm trọng sự tình, ngay cả hắn cũng biết là không thể nào nói đến là đến, nói đi là đi. Tại sao sư phụ có thể như thế tùy hứng, tại sao phương trượng sư bá còn sẽ chủ động khuyên hắn trở lại đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cơ trí như hắn, rất nhanh liền đi tìm đáp án. Sư phụ làm toàn bộ huyền không tự nhất đức cao vọng trọng hòa thượng, nhưng là kế tiếp nhiệm phương trượng chuyên nhất tuyển chọn, vậy còn có thể không tha thứ sao? Nếu như phương trượng sư bá có một vạn nhất, huyền không tự sau này không muốn phương trượng rồi. Vừa nghĩ tới đây, tịnh lễ lại vội vàng. Phi, một tiếng, a lỗi lầm, ta cũng không phải là chú phương trượng sư bá. Chấp tay hành lễ, nói lẩm bẩm. Án, tu lợi, ma ha tu lợi, tát bà ha. Niệm thôi này sạch khẩu nghiệp chân ngôn, hắn mới hài lòng đem tấm ván gỗ giường cất kỹ, nằm đi tới. Hôm nay quá cực khổ, hay là ngủ một giấc sao? Cách chương.